Trương Vũ xin chào tái ngộ cùng quý khán thính giả. Hôm nay Trương Vũ sẽ mang đến quý vị một bộ tiểu thuyết của tác giả Gia Cát Thanh Vân có tên là Nhất Linh Bán Kiếm, do một vị thính giả yêu cầu. Trương Vũ chọn bộ tiểu thuyết này vì nó rất thích hợp cho kênh của chúng ta. Gia Cát Thanh Vân, Trương Vũ xin giới thiệu sơ qua tiểu sử của tác giả này. Gia Cát Thanh Vân sinh năm 1929. Ông vốn tên thật là Trương Kiến Tân, một trong tứ đại thiên vương, tác giả kiếm hiệp Đài Loan. Năm 1958, Trương Kiến Tân tức Gia Cát Thanh Vân được sự khuyến khích của Ngọa Long Sinh. Ông liền bước vào sáng tác truyện kiếm hiệp, lấy bút hiệu là Gia Cát Thanh Vân. Tác phẩm đầu tay là bộ tiểu thuyết Mặt Kiếm Sông Anh, sau đó là bộ Tử Điện Thanh Sương. Sau bộ này ông được nổi tiếng. Ông từ chức thư ký văn phòng phủ tổng thống, sau đó toàn tâm toàn ý trong sự nghiệp sáng tác. Gia Cát Thanh Vân tài hoa hơn người, sức tưởng tượng phong phú, từ văn tự bút pháp cho đến tả cảnh hình dáng nhân vật, kỳ cầm quái thú cùng võ công tuyệt kỹ đều vô cùng sáng tạo và hấp dẫn. Ông cùng với Cổ Long, Ngọa Long Sinh và Tư Mã Linh được truyền thông báo chí tặng cho danh hiệu là Đài Loan Võ Hiệp Tứ Đại Gia. Tác phẩm tiêu biểu gồm có Đoạt Hồn Kỳ, Tử Điện Thanh Sương, Chiếc Kiếm Di Minh, Thư Kiếm Xuân Thu và Tứ Hải Quần Long Truyện. Ông qua đời vào ngày 14 Tây tháng 5 năm 1994. Và các thành dân để lại cho đời trên 80 bộ tiểu thuyết kiếm hiệp. Dân quý khán thính giả, và sau đây Chương Vũ xin được phép vào truyện. Sương trắng văng văng rêu xanh bờ đá, gió lạnh phất phơ cánh hoa với khung cảnh này. Người ta có thể lầm tưởng là hoa viên của một vị phủ nào đó trong độ tàn thu. Nhưng không phải, trời đang giữa mùa thu, cảnh vật lại ở nơi thâm sơn cùng cốc, nơi chẳng có dấu chân người. Lục Vân Cốc thuộc Quát Thương Sơn tỉnh Triết Đông, tuy đang giữa thu nhưng đó đây vẫn nở đầy hoa dại, hương thơm dịu dịu lan tỏa trong không gian. Thái dương đã ló dạng từ lâu, nhưng nơi tuyệt cốc này bốn bề núi cao chót vót, nếu không phải giữa lúc trưa thì khó có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Sương mù giăng kín ở trong cốc. Bỗng nghe một tiếng thở dài cực kỳ thương tâm, xé màn sương mù dày đặc truyền đi. Quái lạ thật, không hiểu ai lại có nhã hứng sớm tinh sương đến nơi tuyệt đỉnh này để thở than đây. Nhưng sau tiếng thở dài xé ruột ấy, tất cả lại chìm vào trong tĩnh mịch. Chẳng nhìn thấy bóng người, cũng không nghe đến một tiếng hô hấp nào. Chừng nửa canh giờ sau, sương mù loãng dần, mới nhìn thấy một thiếu niên mình mặc bạch y đang ngẩng mặt nhìn trời, chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Thiếu niên này tuy mặt mày ủ ê nhưng vẫn không che lấp được nghi mạo đàng đàng, thần thái phiêu dật. Đặc biệt một thần quan của chàng vô cùng rạng rỡ. Chàng nhìn vào khoảng không vô định trên đầu một lúc, rồi chậm chậm thu một quan lại, lẩm bẩm nói một mình: Âu Dương Vân Phi ơi là Âu Dương Vân Phi, dù ngươi có đi cùng khắp chân trời góc bể, tìm được nàng thì ngươi có thể nói gì và giải thích gì với nàng đây? Chàng thẫn thờ nhìn vào trong cốc, rồi định quay người bỏ đi. Nhưng ánh mắt chàng bỗng chạm phải một ánh sáng hào quang lóe mắt phát ra từ phía trước ở cái mồ đất. Lòng hiếu kỳ chợt nổi lên, không biết vật gì mà lại có thể tỏa ra tinh quang sáng như vậy. Chàng cất bước tiến lại gần phía mô đất, thì ra đó là một cái cổ mộ đơn sơ giữa nơi hoang dã. Trên ngôi mộ có một thanh kiếm gãy mất đi một nửa cái lưỡi và một chiếc chuông vàng lấp lánh đầy gai nhọn. Thiếu niên tuy thông minh lanh lợi nhưng vẫn không đoán nổi nửa thanh kiếm hàng quang lấp lánh này và chiếc chuông nhỏ kia được đặt trước mộ hàm chứa ý nghĩa gì. Chàng cúi người nhìn xem mộ bia, nhưng trên mặt bia mọc đầy rêu, không nhìn được nét chữ. Vừa định đưa tay sờ lên mặt bia thì bỗng có một đạo bạch quang nhanh như điện xẹt phóng tới. Chàng chưa kịp chạm vào mô bia đá thì đạo bạch quang kia đã kích trúng bia, làm cho bia đá văng tung tóe những ánh lửa. Âu Dương Vân Phi thất kinh rụt tay về, quay người lại quát hỏi: "Kẻ nào?" Lúc ấy chỉ thấy một bạch y nhân bịt khăn đen vừa chậm chậm tiến tới vừa nói: "Ấm mộ bia đó người không có sờ được đâu." Người bịt mặt đến trước mặt của Âu Dương Vân Phi chừng bộ trưởng thì dừng lại, đôi mắt lộ tinh quang. Ông ta nhìn chăm chú quan sát Âu Dương Vân Phi từ đầu đến chân. Âu Dương Vân Phi ngạc nhiên hỏi: "Mộ bia này có khác gì các mộ bia thường đâu, tại sao mà ta không rờ được?" Chàng tưởng mình hỏi như vậy đối phương sẽ nói ra nguyên nhân khiến người ta không thể sờ vào mộ bia. Nào ngờ người bịt mặt bỗng như ngây như dại, đứng bật dậy chẳng nói năng chi. Đôi mắt lộ ra khỏi cái khăn đen, chớp động hào quang. Âu Dương Vân Phi vốn là người cao ngạo bẩm sinh, lại đang phải chịu hai thứ bất hạnh của người đời, đó là thất chí và cừu hận. Nên thấy thái độ của người bịt mặt không khỏi nói giận nói: "Các hạ giả đò thần bí bịt mặt bịt mài như vậy là có ý gì hả?" Cáo lỗi, chuyện bị mất hai trang. Âu Dương Vân Phi vốn cảm thấy đồng cảm với đối phương nên mới buộc miệng ngâm lên mấy câu thơ. Nào ngờ đối phương lại lấy mình ra để phát tiết. Quốc ẩn trong người của chàng nổi lên, chàng nổi nóng quát lớn: "Ta nhịn nhục ngươi nãy giờ đã nhiều rồi. Không phải vì ta sợ gì ngươi, mà vì lòng trắc ẩn của ta. Ta định sờ vào mộ bia, ngươi lại ngăn cản. Giờ ta ngâm thơ để trút bớt sầu muộn trong người, cũng không cho. Ngươi làm như vậy là có ý gì hả?" Lời nói của chàng khá gai gắt, nhưng người bịt mặt vẫn một mực lắc đầu. Hai mắt của y ương ướt như sắp khóc, giọng gã run run nói: "Ta cầu xin ngươi đừng có ngâm bài thơ ấy. Tuyệt đối không được sờ vào mộ bia. Ngoài ra ngươi muốn làm gì cũng được mà." Ông Dương Vân Phi nhướng đôi mày kiếm, nghĩ thầm: không lẽ người này lại nhút nhát đến như vậy? Cứ hễ thấy mình nói cứng thì gã lại xuống nước nhỏ. Ngược lại khi mình tỏ ra thương hại thì gã lại làm tàn. Không lẽ trên thế gian này ai cũng hiếp yếu sợ mạnh hay sao? Rồi chàng lãnh lùng nói: "Ta nhất định không nghe ngươi. Ta muốn ngâm thơ thì ngâm, sờ vào mổ bia thì sợ." Dứt lời quay người lại cao giọng ngâm: "Nhân sinh cừu hận thùy nặng miễn, tiêu hồn độc ngã tình hà hãn." Vừa cao giọng ngâm vừa lắc lư cái đầu, cố ý trêu cái người bịt mặt. Chứ thực ra chàng đã không còn cái nhã hứng ngâm nga nữa rồi. Nhưng khi chàng cúi xuống định chạm vào mũ bia thì người bịt mặt nhanh như chớp lướt đến, hất cánh tay của chàng ra, đứng chắn trước mộ bia rồi quát: "Người dám!" Nhưng Âu Dương Vân Phi cao ngạo bẩm sinh, có khi nào lại chịu khuất phục trước người khác. Chàng lách người sang một bên, định thò tay sờ vào cánh bia đá. Người bịt mặt lại thở dài nói: "Quả đúng là lời nói chẳng dễ mất lòng người. Muốn độ chúng sinh không phải chuyện dễ dàng. Ngốc tử, ngươi xem đây." Ông Dương Vân Phi nghe người bịt mặt nói những lời khó hiểu, vội nhìn lên, bất giác chàng buộc miệng kêu lên kinh hãi rồi thối lùi mấy bước. Hai mắt của chàng dán chặt vào mặt của đối phương, há hốc miệng không nói nên lời. Thì ra người bịt mặt đã giơ tay dở cái khăn che mặt ra, thì thấy thần thái của ông Dương Vân Phi, gã cười lạnh bỏ khăn che mặt xuống nói: "Ngươi nhất định không nghe lời ta, chắc ngươi muốn tài của ngươi trở thành khuôn mặt của ta chứ gì?" Trong đầu của ông Dương Vân Phi vẫn còn hiện rõ mồn một hình ảnh của gương mặt khủng khiếp của đối phương, nó bị tàn phá đến mức không còn nhận ra đó là khuôn mặt của con người nữa. Không biết bao lâu chàng mới tỏ vẻ hối lỗi rồi nói: "Không lẽ mặt của các hạ chỉ vì chạm vào bia đá này mà ra nông nổi như thế này hay sao?" Người bịt mặt thở dài nói: "Nếu không như vậy thì ta đâu có ngăn ngươi chạm vào nó chứ." Ông Dương Vân Phi nhíu mày: "Nói vậy bia đá này bị nhiễm kịch độc, Tại sao các hạ có thể để nó hại người như vậy? Nói xong chàng định phi cước đá vào mộ bia, bỗng thấy người bịt mặt giơ tay ngăn lại rồi nói: "Ngươi chờ một lát nghe ta nói hết đã." Âu Dương Vân Phi thu thế công lại, ngạc nhiên hỏi: "Các hạ có điều gì muốn nói?" Người bịt mặt quay lại, quỳ sụp xuống mộ phần lớn tiếng khóc. Tiếng khóc cao vút thê lương nghe đứt ruột. Khóc một lúc bỗng nghe im bặt, thì ra gã đã ngất đi rồi. Âu Dương Vân Phi nghe nói đối phương có lời muốn nói, không ngờ gã lại phủ phục trước mộ phần khóc ngất đi. Chàng ngẩn người nghĩ thầm: chỗ da thịt chưa bị kịch độc tàn phá của gã nhìn thấy trắng mịn màng, chứng tỏ gã là một mỹ nam tử. Sau khi bị quỷ hoại nhung diện, đương nhiên là phải bị cơn sốc dữ dội mới ra nông nổi như thế này. Nhưng ai đã hạ độc thủ trên bia mộ đá như thế kia chứ? Chàng lại đưa mắt nhìn mộ bia, bỗng đâu thấy người bịt mặt nằm úp mặt xuống đất bất động. Thất kinh, chàng đỡ gã dậy, xoa bóp các huyệt đạo một hồi, gã mới từ từ hồi tỉnh lại. Nhưng mảnh khăn đen che mặt đã ướt đẫm nước mắt rồi. Âu Dương Dần Phì thấy gã khóc bi thương đến như vậy, trong lòng cũng xúc động. Chàng dịu giọng hỏi: người nằm dưới mộ này là thân thích hay là hảo bằng hữu của ngươi vậy? Người bịt mặt sau một hồi khóc đã tỉnh tâm trở lại, y đáp: người nằm dưới mộ là ân sư và hai vị sư thúc của ta. Âu Dương Vân Phi gật đầu, nghĩ thầm: chắc là gã gì quá thương tiếc ân sư và nhị vị sư thúc rồi ôm mộ bia khóc than. À, như vậy hai cánh tay của gã. Chàng nghĩ tới đây vội chú ý nhìn vào cánh tay của đối phương, thì chỉ thấy đôi bàn tay ló ra khỏi ống tay áo được quấn bằng vải khăn trắng kín mít. Người bịt mặt từ từ đứng dậy, miệng lăm răm khấn: đệ tử nhớ ân sư cùng nhị vị sư thúc phò trợ, bất tử cường địch báo được sư cừu, kiếp này tâm nguyện đã hoàn thành. Nhưng hiện giờ nhất trần sư huynh không biết lưu lạc phương nào, đệ tử lại trúng phải ám toán kịch độc công tâm, chẳng bao lâu nữa sẽ được về với sư phụ. Nhưng thiên nam vô cực kiếm e rằng từ đây phải tuyệt hậu còn đâu nữa. Dừng lại một lúc, xong một cố gá nhìn chằm chằm vào mộ bia, rồi chậm rãi nói tiếp: mộ bia này nhiễm kịch độc, để tránh người khác lỡ chạm vào mà ngộ hại, đệ tử cả gan xin phép được phá hủy nó để lập bia mới. Xin sư phụ cùng nhị vị sư thúc linh thiền thứ cho đồ nhi tội quấy nhiễu. Vừa nói gã vừa giơ tay ra định chộp về phía mộ bia. Âu Dương Vân Phi thấy bàn tay của gã bị thương khó lòng dụng lực, vội giơ tay ngăn lại rồi nói: tay của các hạ bị kịch độc ăn lỡ, không tiện vận công, việc quỷ mộ thạch hãy để cho tại hạ làm cho. Dứt lời chàng quay ra sau lưng, xé vạt áo sao, quấn kín đầu ngón tay của mình đến cổ tay, sau đó đặt bàn tay lên đỉnh mộ bia, xoay một vòng, sau đó dở lên. Chiếc mộ bia bị dính chặt theo bàn tay của chàng từ từ nhấc ra khỏi mặt đất. Người bịt mặt nhìn thấy xong mục, bất thần buộc miệng kêu lên: vô cực khí công! Ai dạy cho ngươi vô cực khí công vậy? Ông Dương Vân Phi bỏ mộ bia nằm ngang trên mặt đất, ngạc nhiên hỏi lại: cái gì là vô cực khí công vậy? Người bịt mặt ngạc nhiên nói: sao ngươi sử dụng vô cực khí công để nhổ mộ bia lên, không lẽ ngươi còn không biết? Ông Dương Vân Phi lắc đầu nói: mấy tiếng vô cực khí công ta có nghe nói, nhưng không hiểu nó ra làm sao cả. Người bịt mặt trầm ngâm một lúc rồi hỏi: thấy người cũng biết võ công, người học võ công của ai vậy? Âu Dương Vân Phi đáp: có một vị đạo sĩ trạc chừng 40 tuổi dạy cho ta khẩu quyết thổ nạp luyện khí. Người bịt mặt chừng như rất kích động, ngắt lời của Âu Dương Vân Phi: "Đạo sĩ ấy hiện giờ ở đâu?" Âu Dương Vân Phi thấy gã lại sắp nổi cơn, mặt lộ sắc giận lạnh lùng đáp: "Đạo sĩ chỉ truyền khẩu quyết cho ta rồi ngã lăn ra chết, mà ngươi hỏi làm gì vậy?" Người bịt mặt thở dài não nuột, mắt nhìn xa xa, chốc chốc lại lắc đầu. Một lúc sau, bỗng gã quay phát người lại nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vân Phi, mắt lóe lên những tia sáng khó hiểu nói: "Tại sao ngươi lại đến Lục Vân Cốc này nữa? Lúc nãy nghe ngươi thở dài, không lẽ ngươi có việc khó khăn không thể giải quyết được sao?" Âu Dương Vân Phi bỗng thở dài nói: "Tại hạ thần mang huyết hải thâm cừu chưa báo được, cừu nhân lại quá sức là lợi hại." Người bịt mặt không chờ cho Âu Dương Vân Phi nói hết câu, y đã cười lạnh ngắt lời: "Ngươi cũng đường đường là một trang nam tử thần mang huyết cừu, không lo báo phục, lại trốn ra nơi thâm sơn cùng cốc thở than, quá là không có chút chí khí mà." Âu Dương Vân Phi càng lúc càng lấy làm lạ. Người bịt mặt này lúc thì hòa hoãn, lúc thì lời lẽ khắc bạc, đột nhiên vô cớ lại mắng người ta như vậy. Chàng nói giận quát lên: "Phụ cừu bất cộng đái thiên, ai nói ta không lo báo phục hả? Việc của riêng ta ai cần ngươi xen vào?" Người bịt mặt thấy Âu Dương Vân Phi đang lao vào bẫy của mình thì cố ý cười lớn rồi lên tiếng nói: "Bằng vào chút bản lĩnh của người mà cũng nói báo cừu, thật là tức cười mà." "Người không ưa người khác xen vào chuyện của người thì thôi, chỉ tiếc là phụ thân người đành ôm hận dưới chính suối, nhìn thù nhà chẳng có người nào báo." Dứt lời, giữa hai ống tay áo, thân hình của gã như chiếc pháo thăng thiên, phi lên chừng 4-5 trượng, sau đó đáp xuống vách núi rồi chậm rãi đi lên. Âu Dương Vân Phi không ngờ người bịt mặt này lại có võ công cao siêu đến như vậy. Chàng nghĩ thầm: "Ồ, nếu được người này thu nhận làm đồ đệ thì lo diện gì mà thù nhà không báo được." Nghĩ xong lớn tiếng kêu: "Nè các hạ, xin lưu bộ, tại hạ có điều muốn nói." Người bịt mặt quay người đáp xuống trước mặt của Âu Dương Vân Phi nói: "Người có gì muốn nói? Nếu ta có thể làm gì giúp cho người, nhất là chuyện báo thù, ta nhất định sẽ làm hết mình đó." Âu Dương Vân Phi vốn là một kẻ thông minh, y lên tiếng nói: "Đại ca, tiểu đệ muốn học võ công của đại ca." "Tiểu đệ tên gọi là Âu Dương Vân Phi, đại ca tên gọi là chi vậy?" Người bịt mặt giọng rầu rầu nói: "Ta tên là Công Tôn Ngọc, nhưng ta đã là kẻ sắp rời khỏi cuộc đời này rồi. Người biết hay không biết tên của ta thì cũng chẳng có quan trọng gì. Giờ thì theo ta đến một thạch động, ta sẽ truyền thụ thiên nam tuyệt học cho ngươi." Vừa nói vừa đi về hướng bắc của sơn cốc. Âu Dương Vân Phi bước gấp theo sau. Đi chừng uống cạn tuần trà thì đến một sơn động. Thạch động rất chật hẹp, trong động có sẵn cỏ khô, góc bên trong để bọc hành lý của Công Tôn Ngọc và một ít lương khô. Xem ra Công Tôn Ngọc cũng mới đến nơi này không bao lâu. Hai người gần gũi ngày đêm, dần dần phát sinh tình cảm. Ngoài những lúc luyện công, còn thì mạn đàm, hai người hầu như chẳng có chuyện gì là không kể cho nhau nghe. Công Tôn Ngọc đem chuyện Mạc Sĩ Ngọ đến Triết Đông Tầm Cừu, Thiên Nam Tam Kiếm tán thần nơi Lục Vân Cốc, rồi chuyện mang tính vật của ân sư, nửa thanh kiếm và chiếc chuông nhỏ, khổ công đi tìm kiếm nhu kinh, lần lượt kể hết cho Âu Dương Vân Phi nghe. Tháng 3, hoa đổ quyên nở đầy trong Lục Vân Cốc. Hoa mỗi năm một lần, nở rộ dưới nắng xuân 90 ngày. Bầy ong bướm bận rộn, cũng là tao nhân mặt khách uống rượu làm thơ. Việc này vốn chẳng có chi là lạ, chỉ lạ một điều là giữa ngàn hoa khoe hương khoe sắc, ở trong Lục Vân Cốc, người đang đứng chắp tay sau lưng đi tới đi lui chẳng phải là một văn nhân nhã sĩ, mà lại là một đại sĩ, mình mặc vũ y, mũ đội tinh quang, trong độ tuổi khoảng trên ngũ tuần. Trên vai đạo sĩ đang dắt xéo một thanh trường kiếm, nhìn phong thái xem ra đây là một võ lâm cao thủ, nhưng đôi mày của đạo sĩ lại nhíu lại, chừng như đang lo nghĩ chuyện gì. Đi đi lại lại một lúc thật lâu, lão thuận tay ngắt một đóa đổ nguyên, bỗng trên nét mặt của lão thoáng hiện một nét hài lòng, chừng như điều mong mỏi cuối cùng cũng thành hiện thực. Theo ánh mắt của lão, ở cuối cốc giữa một bên hoa đầy đủ hương sắc xuất hiện một chấm trắng bồng bềnh, giữa muôn hoa tự như một án mây di động rất nhanh về phía này. Bóng trắng đến gần hiện rõ là một bạch y thiếu nữ, tóc mây vấn cao, thần thái cực kỳ cao nhã, trạc độ 18-19 tuổi. Bạch y thiếu nữ nhìn thấy đạo nhân lập tức tươi cười nói: "Nguyên tu đạo trưởng quả là một người thủ tính, và sư Lục Chiếu thần quân Mạc Sĩ Ngọ đã đến bên ngoài cốc, lệnh cho giảng bối Biện Linh vào cốc để xem đạo trưởng đã đến hay chưa." Đạo nhân mỉm cười nói: "Phiền Biện cô nương báo lại với lệnh sư, bần đạo nguyên tu chưa quên ước hẹn 10 năm trước mời di giá vào cốc để chỉ giáo." Biện Linh dân dân dạ, khép áo thì lễ, từ từ lui lại 7-8 bước xong, đột ngột quay người vở thuật khinh công, thân hình nàng như một án mây lướt đi, thoát một cái thì chỉ còn là một chiếc bóng mờ ẩn ở cuối cốc. Nguyên tu đạo nhân khẽ thở dài lẩm bẩm: "Ma đầu này không hổ là đương kim thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, chỉ nhìn vào nữ đệ tử của hắn thôi đã thấy cực kỳ đoan trang lễ mạo, ngôn hạnh trong không có chút chi là tả đạo bàn môn, còn khinh công thân pháp thì tinh thuần đến mức đó. Xem ra cuộc ước hội ngày hôm nay rất có thể Quát Thường Sơn sẽ là nơi đến để nguyên tu này gửi nắm xương tàn rồi đây." Một lát sau lại nhìn thấy một toán người xuất hiện về hướng Biện Linh dân vừa ra đi. Không nhìn thấy bóng người nhảy nhót, nhưng toán người này khinh công bay đến như nước chảy mây trôi, rất là nhanh nhẹn. Chỉ một thoáng sau thì đã có thể nhận rõ tám bạch y thiếu nữ ăn mặc hết sức là giống nhau. Có bốn thiếu nữ trong số đó dùng vai khiêng một cổ thất bảo nhuyễn sàng. Trên nhuyễn sàng có đầy đủ mền gói, bốn bên tua vàng phất phới. Bên trên có một người nằm đắp chăn đến ngực. Đi đầu là bạch y thiếu nữ Biện Linh Vân. Khi song phương còn cách nhau chừng 3 trượng, thì Biện Linh Vân đã giơ tay ra hiệu, bảy thiếu nữ đồng dừng bước. Biện Linh Vân đến bên nhuyễn sàng, cùng thần bẩm báo: "Khởi bẩm sư tôn, đã đến nơi ước hẹn trong Lục Vân Cốc. Người đứng đầu của Thiên Nam Tam Kiếm, nguyên tu đạo trưởng đã có mặt nơi đây rồi." Người nằm trên giường chậm chậm lên tiếng: "10 năm qua, vì cuộc hẹn này mà ăn không ngon, ngủ không yên. Này có thể hoàn thành được tâm nguyện của 10 năm trước thì đúng là việc sung sướng. Nhưng năm xưa ước hẹn với Thiên Nam Tam Kiếm, tại sao bây giờ chỉ có một người đến phó ước vậy hả?" Người nằm trên giường nói xong, tung chăn ngồi dậy, nhìn nguyên tu đạo trưởng rồi tươi cười nói: "Nguyên tu đạo trưởng, lâu ngày không gặp, đạo trưởng thần thái vẫn như xưa. Đạo trưởng có nhận ra Lục Chiếu cuồng khách Mạc Sĩ Ngọ này hay không?" Đại ma đầu Lục Chiếu thần quân Mạc Sĩ Ngọ có tiếng là đanh ác lừng lẫy trên chốn giang hồ. 10 năm trước, cứ tưởng phải là một nhân vật già lão, hoặc ít ra cũng mặt mày hung tợn. Nào ngờ khi gặp mặt thì hoàn toàn trái ngược. Đó là một thư sinh trạc độ 30, tướng mạo đàng đàng, anh tuấn phi phàm, có điều đôi mày quá rậm, làm đôi mắt thấy âm trầm đầy sát khí. Đôi chân không biết vì nguyên cớ gì lại bị cục đến nửa đùi. Bởi vậy lão nói chuyện với nguyên tu đạo trưởng mà người vẫn ngồi ở trên giường. Nguyên Tu đạo trưởng thần thái ung dung, nhìn Mạc Sĩ Ngọ cười ha hả nói: "Sau lần tỷ thí 10 năm trước, bần đạo biết chắc là sẽ có ngày hôm nay. Nghe đầu Mạc Sĩ thần quân nhặt được Võ Lâm Bảo truyện Thuần Dương chân giải, đồng thời đã quán thông các võ học ở trong đó, bần đạo có lời chúc mừng. Thiên Nam Tam kiếm 3 mà 1, 1 mà 3. Thanh kiếm của bần đạo đến giờ phút này cũng dám mạo muội coi là Võ Lâm đệ nhất. Nếu các hạ thắng được bần đạo nửa chiều, tôi như ước nguyện làm thiên hạ vô địch mấy mươi năm nay sẽ thành hiện thực. Hà tất phải hỏi tới hai vị sư đệ của bần đạo làm gì?" Mạc Sĩ Ngọ cười lạnh đáp: "Năm xưa cũng tại nơi này, vì tranh danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân, nhất thời hiếu thắng, tự nguyện độc đấu với Thiên Nam Tam kiếm các người. Kết quả đại bại, thân thọ trọng thương. Trên đường trở về Lục Chiếu, ta lại gặp cựu thù Ngũ Độc Thiên Ma. Nó đã cắt mất hai chân của ta. Nay bản thần quân đã luyện được thần công, trở lại Trung Nguyên. Một là để hội ngộ cùng với cố nhân, hai là nhân cơ hội này, ta muốn thành lập ra Lục Chiếu Chính Giáo, thống nhất Võ Lâm Trung Nguyên. Giờ thủ cấp của Ngũ Độc Thiên Ma đã lấy được rồi. Nếu không gặp được Nguyên Lãng và Nguyên Chân thì ta sao cam lòng chứ? Ta nghe nói Thiên Nam Tam kiếm không những công lực siêu phàm tuyệt thế, mà nghĩa khí lại hơn người. Chỉ vì một Mạc Sĩ Ngọ này mà hai người đã bỏ mặt tình sư huynh đồng đệ để một mình đạo trưởng đến phó ước như vậy hay sao?" Lời nói vừa lấy ra một cái bao da. Trong bao da để lộ ra một chiếc thủ cấp. Nguyên Tu đạo nhân nhìn thấy quả nhiên là nhân vật hung ác số 1 trong làng Hắc Đạo Ngũ Độc Thiên Ma. Nguyên Tu khẽ cao đôi lông mày, định dùng lời lẽ nói thay cho nhị vị sư đệ của mình, để một mình gánh hết ân oán giữa Thiên Nam Tam kiếm và Mạc Sĩ Ngọ. Bỗng nhiên trong lúc này, trên dây leo chằng chịch ở vách núi có tiếng nói vọng xuống: "Mạc Sĩ Ngọ, Nguyên Lãng và Nguyên Chân đã đến đây chờ ngươi từ lâu rồi. Thiên Nam Tam kiếm quyết không thể là hạng người như ngươi tưởng. Nghe khẩu khí của ngươi cuồng vọng, ngươi tưởng học được chút công phu trong Thuần Dương chân giải là đã có thể trấn áp hết Võ Lâm Trung Nguyên hay sao?" Tiếng nói vừa dứt thì đã có hai chiếc bóng người từ trên vách đá phi thân đáp xuống hai bên của Nguyên Tu chân nhân. Dáng vẻ gầy gầy, mắt lộ tinh quang, trang phục thì cũng giống như Nguyên Tu đạo nhân. Lục Chiếu thần quân Mạc Sĩ Ngọ thấy đối phương miệng lưỡi lợi hại như vậy, cũng không thèm hơn thua làm gì, chỉ tươi cười nói: "Bản thần quân biết nhị vị thế nào cũng có mặt chung quanh đây, nên mới dùng lời nói khích cho nhị vị hiện thân mà thôi. Người trong Võ Lâm trước nay thích thẳng thắn gọn gàng. Cuộc ngội ngộ hôm nay mạnh sống yếu chết. Theo ý của tam vị thì tam kiếm sẽ liên hoàn đấu một mình với thần quân ta, hay là từng người một?" Mạc Sĩ Ngọ từ xa ngàn dặm đến đây, người ta thường nói không có mảnh lông thì chẳng dám quá vàng. Các vị cứ thương lượng rồi hãy định đoạt. Thiên Nam Tam kiếm hoài chấn giang hồ, đặc biệt là thanh trường kiếm của Nguyên Tu đạo nhân được giang hồ công nhận là Võ Lâm đệ nhất. Nhưng Lục Chiếu thần quân Mạc Sĩ Ngọ cũng là một nhân vật siêu tuyệt quần nhân. 10 năm trước đây vì không phục danh hiệu vô địch đệ nhất kiếm của Thiên Nam Tam kiếm, Mạc Sĩ Ngọ đã sử dụng môn kỳ hình binh khí nhiếp hồn linh, độc chiến Tam kiếm. Kết quả thân thọ trọng thương, rút lui trở về Lục Chiếu. Giữa đường lại gặp Ngũ Độc Thiên Ma đánh rơi xuống vực thẳm và phế đi hai chân. Sau 10 năm ẩn mình nơi Lục Chiếu rèn luyện võ công, nay trở lại Trung Nguyên ước hẹn với Thiên Nam Tam kiếm đến chỗ cũ để phần cao hạ. Nguyên Tu đạo trưởng biết rất rõ, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, nên nghiêm cấm Nguyên Lãng và Nguyên Chân không được đến phó hội, dự định liều mình để kết liễu mối ân oán này. Nguyên Lãng và Nguyên Chân bề ngoài thì không dám cãi lời của sư huynh của mình, nhưng cả hai đã ngấm ngầm đến Lục Vân Cốc, thậm chí còn trước cả Nguyên Tu. Nhưng cả hai ẩn mình trên cao nên Nguyên Tu chưa phát hiện ra mà thôi. Giờ đây cả hai đã đồng xuất hiện, Nguyên Tu biết không còn cách nào giáng hồi được nữa, cũng đành nín lặng mà thôi. Nguyên Chân lại nghĩ khác, cho dù lời đồn đãi có thực sự là Mạc Sĩ Ngọ đã luyện thành thuần dương chân giải, thì với hai chân bị tàn phế, làm sao mà phát huy hết diệu dụng được. Huống hồ chi sau ngày kết nên quán thù với Mạc Sĩ Ngọ, bà sư huynh đệ không ngày nào lơ là chuyện luyện tập võ công. Trong 10 năm nay, cả ba đã luyện được vô cực khí công đến quá cảnh. Kiếm pháp của sư môn càng tinh thuần hơn xưa. Lẽ nào không đối phó nổi với đối phương? Nghe Mạc Sĩ Ngọ đã chính thức khiêu chiến, Nguyên Chân vừa định lên tiếng, đã thấy Nguyên Lãng mỉm cười nói: Mạc Sĩ Thần Quân, bọn bần đạo nay đều là đã ngoài lục tuần, nghĩ các hạ cũng đã quá 50 rồi. Quá đúng vậy các hạ nói, cuộc chiến hôm nay mạnh thì sống, yếu thì chết, không còn cách nào vãn hồi. Nhưng bốn người chúng ta không dở ra kiếm để chém giết lẫn nhau chi tử như hạng phàm phu tục tử được. Bần đạo có một ý kiến này, bà sư huynh đệ của bần đạo cùng các hạ bốn người lấy sinh mạng ra để đặt cuộc, bất kể là dùng nội công, khinh công hay ám khí đấu ba trận, hai bại lập tức phải tự tử trước mặt đối phương, các hạ thấy như thế nào hả? Mạc Sĩ Ngọ mỉm cười nói: Mạc Sĩ Ngọ xưa nay một lời nói quyết chẳng đổi thay, đã nhường quyền quyết định cho chư vị thì chư vị định thế nào, bản thần quân sẽ nghe theo như thế ấy. Tiểu Thách Đố được đặt cuộc bằng mạng sống này, xem ra có hứng thú hơn là kiểu quyết đấu thông thường. Có điều không biết đấu ba trận thì ai là người có quyền ra để đề mục thách đố đây? Nguyên Tù chưa kịp nói thì Nguyên Chân đã lên tiếng: Đương nhiên là ưu tiên cho kẻ yếu, người thua trận trước có quyền đề nghị cách thức của trận sau. Còn trận đầu tiên, người một người đấu nhau với ba người bọn ta, chúng ta cho người ra đề trước. Lục Chiếu Thần Quân mỉm cười gật đầu: À, cách này quả là rất công bằng. Có điều quyền ra đề lần đầu tiên bắt buộc thần quân ta phải nhường cho ba vị đó. Nguyên Tù nghiêm nghị đáp: Tình tình của các hạ, huynh đệ chúng ta xin tâm lãnh. Bần đạo nhận thấy rằng theo ý trời để quyết định quyền ra đề lần đầu tiên là hay nhất đó. Có điều không phải tự cao tự đại, ngô huynh đệ của các hạ đều là những nhân vật hàng đầu của võ lâm hiện thời. Cuộc đấu hôm nay bất luận ai thắng ai bại cũng sẽ có một bên từ nay tạ tuyệt dương thế. Vì vậy bần đạo có một kiến nghị như thế này: sau khi quyết định thắng bại, bên bại trước khi thi hành tự quyết có quyền yêu cầu đấu thêm một trận nữa. Nếu bại nữa chẳng có gì để nói, còn nếu thắng thì có quyền yêu cầu đối phương làm giúp cho mình một việc mà tâm nguyện chưa hoàn thành. Mạc Sĩ Thần Quân, người thấy thế nào hả? Mạc Sĩ Ngọ cười ha hả nói: Nguyên Tù đạo trưởng quá không hổ là gió lầm đệ nhất nhân, suy nghĩ chu toàn, hợp tình hợp lý. Mạc Sĩ Ngọ này thật lòng thâm phục. Đương nhiên là ta tán thành ý kiến của đạo trưởng, nhưng lần ra đề đầu tiên bản thần quân thật lòng tương nhượng, mà đạo trưởng không nhận thì cũng chẳng biết làm sao hơn. Không biết theo ý trời là làm thế nào để quyết định đây hả? Nguyên Tù đạo nhân thò tay vào trong túi áo, lấy ra một túi ám khí, y lấy ra mấy hạt huyền môn trân châu đưa về phía Lục Chiếu Thần Quân rồi cười nói: bày ra đề một trận đầu vốn cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng chúng ta đều là những người có danh vọng trong gió lầm, ai cũng chẳng chịu dành phần lấy hơn về mình, bởi vậy phải dùng đến trò chơi trẻ con này. Trong tay Bần đạo có mấy hạt Huyền Trân Trí Châu, mời mạc sĩ thần quân đón xem là chẳng hay lẽ. Nếu đúng thì mạc sĩ thần quân ra đề trước, bằng ngược lại Bần đạo sẽ ra đề trước. Lục Chiếu thần quân ngẩn mặt cười lớn. Thú vị, rất là thú vị. Bốn người cùng ta nay đã trở thành những con người có tên tuổi trong thiên hạ, dám lấy tính mạng ra để đặt cuộc. Bản thần quân cho rằng là số chẳng đó. Nguyên Tu đạo trưởng xòe tay ra. Tổng cộng bãi hạt. Lục Chiếu thần quân mỉm cười nói. Bản thần quân vừa xuất sư đã thua trận đầu rồi, đạo trưởng ra đề trước đi. Nguyên Tu cùng Nguyên Lãng Nguyên Chân hội ý một lát sau, rồi quay nhìn Lục Chiếu thần quân cười nói. Trận đầu Bần đạo may mắn được quyền ra đề, bọn Bần đạo muốn thỉnh giáo mạc sĩ thần quân công phu phi hoa nhất thạch. Lục Chiếu thần quân hơi nhíu mày. Nhíu mày xong, ông ta mỉm cười rồi nói. Nguyên Tu đạo trưởng quá là cao minh, phi hoa nhất thạch vốn chẳng có gì khó, khó là làm sao hoa phải chìm hết vào trong đá, mà hoa không nát thế mới đạt thành. Đây vốn là một thủ pháp thường dùng của công phu âm nhu. Thuần dương chân giải của bản thần quân vốn thuộc chí dương chí kẹp, đương nhiên là phải thúc thủ trước công phu chí âm chí nhu thái cực khí công của ba vị rồi. Nhưng đã nói trước, bản thần quân biết nhưng vẫn miễn cưỡng bồi tiếp. Dời nhị vị, hãy hái cho ta một đó qua đi. Biện Linh Vân nãy giờ đứng xuôi tay hầu ở bên nhuyễn sàng, nhìn thấy mấy tay tuyệt thế cao thủ lấy tính mạng mình ra đùa giỡn mà thần thái vẫn tự nhiên, trong lòng của nàng không khỏi khâm phục. Đang chăm chú quan sát, sải nghe Lục Chiếu thần quân ra lệnh, vội dạ một tiếng rồi đi hái một đóa đổ quyên vừa chớm nở. Lục Chiếu thần quân liếc mắt nhìn thấy Thiên Nam Tam Kiếm, ai nấy đều có vẻ sẵn sàng, trên tay một đó đổ quyên, không khỏi nhíu mày nói. Dần nhì không được hái hoa hàm tiếu, hái cho ta một đó đã khai hoa nở nhụy rồi. Thiên Nam Tam Kiếm nhìn nhau gật đầu, trong lòng ai nấy đều khâm phục. Một tên hỗn thế ma dương, tuy là người cùng hung cực ác, nhưng vẫn không để mất đi phong độ của tôn sư một phái. Bốn người đã cầm trên tay một đó đổ quyên mãn khai. Nguyên Tu đạo nhân chỉ vào vách đá cách mọi người chừng một trượng rồi nói. Nhị vị sư đệ, chúng ta biểu diễn trước đi. Vô cực khí công của ba người đã sẵn sàng vào tay, song song dung tay. Ba đó đổ quyên màu đỏ từ từ lờ lững bay ra về phía vách đá, không một tiếng động, và đã hít vào vách đá thành hình chữ phẩm. Lục Chiếu thần quân hơi biến sắc, nhưng lão không dùng tay phóng qua mà chỉ xòe tay ra, chấm mồi thổi một hơi dài. Đó đổ quyên màu trắng bay nhanh như chớp, kích vào bỗng nghe bụp một tiếng vào trong vách đá, tấm ngài chính giữa ba đó đổ quyên đỏ, lại sâu hơn ba đó hoa trước. Ba đó hoa đỏ vây quanh một đó hoa trắng trông rất là đẹp mắt. Biện Linh Vân nhìn thấy đó hoa trắng ăn sâu vào đá sâu hơn, cứ ngỡ là sư phụ của mình đã thắng, nào ngờ lại nghe Lục Chiếu thần quân nói. Mạc sĩ ngọ đã sớm biết mình không thể thắng nổi trong ván đầu. Đó hoa của bản thần quân phóng ra, một là ăn vào quá sâu, hai là nửa cánh hoa ở góc bên phải đã bị dập nát rồi. Còn ba đó hoa của ba vị vừa đủ ăn khuất vào đá lại nguyên vẹn không bị dập một cánh hoa nào, quả nhiên là cao minh. Chờ bản thần quân chỉ ra đề mục cho trận thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục Nếu bại sẽ lập tức giao tính mạng cho ba vị mà không cần bất kỳ một yêu cầu nào khác. Biện Linh Vân nghe sư phụ nhận thua, nàng không tin, vội tung người qua xem xét. Bà đó hoa màu đỏ, quả nhiên là còn y nguyên. Ăn dừa khuất vào đá, nhị hoa hãy còn ngay ngắn, nhô ra, vừa bằng với mặt đá. Còn đó hoa màu trắng thì ngập sâu vào đá gần cả tấc. Cánh hoa ở phía trên đã bị dập nát. Nàng cúi đầu quay về chỗ cũ, thấy sư phụ của mình đang nhíu mày suy nghĩ. Còn Thiên Năng Tam Kiếm thì lộ nét hân hoan ở trên mặt. Bỗng mặt sĩ ngọ cười lớn nói. Trận thứ hai là trận quyết định cho sinh mạng của bản thần quân. Chúng ta lấy khinh công. Ai leo lên trên vách núi dựng đứng kia ở phía trước, người đó sẽ thắng. Thiên Nam Tam Kiếm nghe nói ngẩn người. Cả ba đều biết Lục Chiếu thần quân võ công cái thế, nhưng đôi chân đã không còn nữa, mà tỉ thí khinh công với người thì có phải là tự đâm đầu vào chỗ chết hay không? Lục Chiếu thần quân nhìn thấy thần thái của Thiên Nam Tam Kiếm không khỏi bật cười. Từ trên chiếc nhuyễn sàng rút ra một đôi thiết trượng ngắn cầm ở nơi tay. Không hiểu lão ta làm sao mà đôi thiết trượng bỗng như biến thành dài đến 5 thước. Lục Chiếu thần quân tung người nhảy xuống đất, song trượng điểm nhẹ trên mặt đất, lướt tới trước mặt của Thiên Nam Tam Kiếm rồi cười nói. Tam vị không cần phải lo lắng cho mạc sĩ ngọ này, hai chân của bán thần quân không còn, nhưng nhờ được khéo là làm đôi hàng thiết bảo trượng này, cho nên đi đứng cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Chúng ta bắt đầu trận đấu thứ hai chứ. Giờ thì Thiên Nam Tam Kiếm mới nhìn ra, có thể Lục Chiếu thần quân đã luyện thành công phu khinh công thượng thẳng, cho có tên gọi là Tiết Tiết Đăng Cao Hư Hư Bộ Pháp rồi. Cả ba nhìn nhau đều ra hiểu xong, quát lớn một tiếng, đồng thời thi hành thuật khinh công phóng dút lên vách đá. Lục Chiếu thần quân có ý chậm chạp, chờ cho Thiên Nam Tam Kiếm lướt đi rồi mới cười ha hả. Điểm thiết trượng bên phải xuống mặt đất, thân hình của y như một chiếc pháo thăng thiên giọt lên cao 6 thước. Chờ đến khi gần hết đà, thiết trượng bên trái lại điểm vào vách núi, mượn lực thân hình lại tiếp tục giọt lên cao. Đôi hàng thiết bảo trượng cứ thay phiên nhau điểm vào vách đá, nghe keng keng liên tù bất tuyệt. Một thoáng sau thì thân hình đã đứng trên vách đá rồi. Nguyên Tu đạo nhân cũng tiếp tục giọt người lên, đứng đầu vách đá rồi ôm quyền nói. Tiết Tiết Đăng Cao Lãng Hư Bộ Pháp của mạc sĩ thần quân đúng là thiên hạ vô địch. Ngô sư huynh đệ của chúng ta đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Thôi chúng ta xuống dưới cốc để bàn xem trận đấu thứ ba phải tỷ đấu như thế nào. Cả ba chụm đầu bàn tính xong, để sắp xếp mọi việc cho vẹn toàn. Hai ván đầu song phương một thắng một bại, coi như hòa nhau. Tất cả sự tình sinh tử tồn vong đều trông vào ván đấu cuối cùng này. Bởi vậy bốn người bề ngoài thì trông hết sức là bình tĩnh, nhưng kỳ thực ở trong lòng ai nấy đều hết sức là căng thẳng. Cả Biện Linh Vân đứng bên ngoài quan chiến mà cũng căng thẳng đến độ mồ hôi đã ướt đẫm cả hai bàn tay của nàng. Thiên Nam Tam Kiếm thảo luận một lúc lâu, Nguyên Chân cho rằng nếu đấu ám khí thì cơ thắng sẽ nhiều hơn. Bởi vì ba sư huynh đệ mỗi người với 108 hạt huyền môn trí châu, không những số lượng nhiều mà thủ pháp cũng đã đạt đến mức tình diệu độc đáo. Đặc biệt là ba người hợp sức với cái thế gọi là Mãn Thiên Châu Vũ. Đối phương dù cho có công lực cao thầm đến mấy cũng khó lòng mà tránh né. Huống chi Lục Chiếu thần quân bị mất hai chân, dù cho rằng có hai cây hàng thiết bảo trượng dùng thay đôi chân thì cũng có thể múa trượng để gạt ám khí, thì còn tay ở đâu mà để phản kích đây? có phải là ba người chỉ có thắng chứ không hề bại hay không? Nguyên Tu Nguyên Lãng suy nghĩ tới đây thấy kế sách này rất hay, nên đồng ý với nhau. Vì thế mà Nguyên Tu nhìn vào Lục Chiếu Thần Quân nói: đây là đấu sách quyết định sự sống chết của đôi bên. Ngô sư huynh đệ chúng tôi sẽ dùng quyền môn Trí Châu để lãnh giáo thủ pháp ám khí của Mạc Sĩ Thần Quân người. Nguyên Tu vừa dứt lời, Biện Linh Vân bỗng kêu ý lên một tiếng, sắc mặt của nàng căng thẳng. Lục Chiếu Thần Quân lập tức cười tươi tỉnh, lão cười rồi nói tiếp: hay, hay lắm. 324 hạt quyền môn Trí Châu của Tam Dị, chỉ cần có một hạt dính vào áo của bản thần quân thì bản thần quân lập tức sẽ tự sát tại nơi đây. Nói xong thì Hàng Thiết Bảo Trượng điểm nhanh xuống, nghe một tiếng kèn ở dưới đất. Thân hình của lão phóng nhanh lên trên mặt đá lớn, ngồi ngay ngắn nhìn Nguyên Tu rồi nói: Tam Dị, cứ toàn lực thi triển ám khí thủ pháp đi, nhưng cũng cần thận trọng coi chừng bản thần quân phản kích đó. Nguyên Chân nhìn thấy thái độ của Lục Chiếu Thần Quân như vậy, trong lòng không khỏi kêu khổ, biết mình đã lọt vào kế của đối phương rồi, bây giờ lại hại nhị vị sư huynh vào chỗ chết. Nhưng việc đã đến nước này, không còn cách nào để cứu vãn tình thế được nữa, vì vinh dự của Thiên Nam Tam Kiếm thà chết chứ không để người khác cười chê. Nguyên Chân thò tay vào túi áo, nắm sẵn hai nắm quyền môn Trí Châu, định xuất thủ trước để thăm dò hư thực của đối phương, xem tại sao khi nói đến đấu ám khí thì Lục Chiếu Thần Quân lại tỏ vẻ vui mừng đến như vậy. Y đã quyết, hai tài 24 hạt quyền môn Trí Châu đồng loạt phóng ra, bởi đối thủ quá mạnh mà trận này lại quyết định dinh nhục sinh tử của Thiên Nam Tam Kiếm, nên vừa xuất thủ đã khai triển sát chiêu loạn điểm quyền ương. Các hạt Trí Châu bay đến trước người của Lục Chiếu Thần Quân chạm vào nhau, nhìn thì như các hạt châu này có vẻ bay loạn xạ, nhưng mỗi hạt châu đều nhắm vào một vị trí nhất định trước. Sau khi các hạt châu chạm vào nhau lại đổi hướng, bắt đầu bắn vào các yếu huyệt khắp trên người của Lục Chiếu Thần Quân. Lục Chiếu Thần Quân lần này trở lại Trung Nguyên để trả cái nhục 10 năm trước, nên đã thăm dò hư thực của Thiên Nam Tam Kiếm rất kỹ càng. Thiên Nam Tam Kiếm nói về công lực, kiếm pháp thì Nguyên Tu đứng đầu, ám khí thì Nguyên Chân hơn hẳn hai người kia. Khi nghe nói trận thứ ba đấu ám khí, Lục Chiếu Thần Quân không khỏi cười thầm, nghĩ chắc là số của Thiên Nam Tam Kiếm đã tận nên mới chọn môn ám khí để đấu. Thiên Nam Tam Kiếm đã biết rằng Lục Chiếu Thần Quân giỏi về thủ pháp thu phục ám khí của đối phương. Đấu ám khí với Lục Chiếu Thần Quân có khác nào múa rìu qua mắt thợ, châu chấu đá xe, thì chỉ có đường chết mà thôi. Sải thấy vô số đạo hắc quang nhanh như điện xẹt bắn về phía trước mặt của mình, Lục Chiếu Thần Quân chậm rãi cứ thiết tưởng bên trái vẽ một vòng tròn trên đỉnh đầu. 20 hạt quyền châu bỗng như bị muối bỏ biển, mất cả, không nhìn thấy một tông tích nào hết. Nguyên Tu Nguyên Lãng thấy tình trạng bất diệu, cả hai lập tức dùng tay. Lần này thì đầy trời, đâu đâu cũng thấy Trí Châu như một đàn ông dở tổ, nhắm vào người của Lục Chiếu Thần Quân mà bắn tới. Ám khí đầy trời do chính tay của Thiên Nam Tam Kiếm phóng ra thì quy lực nào phải là tầm thường. Trí Châu xé gió nghe dù dù, đi nhanh như điện xẹt. Nhưng Lục Chiếu Thần Quân vẫn không một chút bối rối. Nhìn thấy Nguyên Tu Nguyên Lãng đồng xuất thủ, thiết trượng trong tay của y phải giơ lên, cũng vẽ lên một vòng trên đầu, tạo thành một dần hắc quang quanh người. Lục Chiếu Thần Quân lập tức biến mất, không còn thấy tâm dạng gì nữa. Trong một thoáng, số quyền môn Trí Châu trong túi của Thiên Nam Tam Kiếm đã dời đi quá nữa. Nguyên Chân thấy coi bộ không xong, ông ta vội quát lên một tiếng làm hiệu, cả ba dốc hết số ám khí còn lại dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ phóng ra, nhưng đồng thời chừa lại mỗi người bãi hạt Trí Châu dùng âm nhu thủ pháp đào sái mãn thiên tinh, nhắm vào tảng đá mà Lục Chiếu Thần Quân đang ngồi kích tới. Lục Chiếu Thần Quân đột ngột phá lên cười ha hả, rồi mấy tiếng keng keng, đôi hàng thiết bảo trưởng cắm xuống đất, hai cánh tay quơ lên, các khớp xương toàn thân kêu lên răng rắc. Chiếc khăn trên đỉnh đầu bay vọt lên không trung 3-4 trượng, tóc sổ ra dựng đứng cả lên. Đám ám khí bay đầy trời tới bên mình của Lục Chiếu Thần Quân, bỗng nhiên tự động rơi xuống, xếp thành hình vòng cung cách người lão chừng 3 thước. Đồng thời cạnh người lão cũng có một đống huyền môn trí châu, chính là mớ ám khí mà Thiên Nam Tam Kiếm phóng ra lúc ban đầu. Thiên Nam Tam Kiếm giờ mới biết Lục Chiếu Thần Quân trong 10 năm qua đã khổ luyện võ công trong thuần dương chân giải và đã luyện thành môn công phu khó luyện nhất là Thái Dương Thần Công. Ba sư huynh đệ mỗi người 108 hạt quyền môn trí châu, dùng hết 70 năm công lực phát ra vẫn không chạm nổi vào vạt áo của đối phương, thì còn mặt mũi nào nhìn thấy võ lâm đồng đạo nữa chứ. Cả ba còn đang bi phẫn đứng ngẩn người ra. Sải nghe Lục Chiếu Thần Quân cười nhẹ nói: "Tam vị đạo trưởng lưu ý, mạc sĩ ngọ tôi xin biêu xấu vậy." Dứt lời, sải nghe hàng loạt tiếng chuông trong trẻo vang lên. Cả ba ngẩng đầu nhìn lên, thấy đầy trời những chiếc chuông nhỏ sắc vàng, có tới 40-50 chiếc bay tới. Không hiểu là Lục Chiếu Thần Quân dùng thủ pháp gì để phóng ra. Các quả chuông nhỏ được phóng ra cũng tự chạm vào nhau giống như thủ pháp loạn điểm quyền ương của Nguyên Chân vậy, nhưng cao minh hơn nhiều. Các quả chuông xếp đều đều nhau bay tới, sau khi chạm nhau lập tức tăng tốc dòng đi đổi hướng. Có cái vừa mới nhìn thấy ở đằng đông sau khi chạm nhau đã chuyển sang đằng tây rồi, có cái thấy rơi xuống đất nhưng khi vừa chạm đất lại bật lên cao hơn cả trượng, lại tiếp tục tăng tốc phì tới. Đặc biệt là tiếng chuông tự thân hòa lẫn với tiếng của các quả chuông chạm vào nhau làm người nghe bấn loạn cả tâm thần, cộng với ánh vàng bắt nắng chói mắt làm cho chuyện tránh né hết sức là khó khăn. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm nguyên tác của Gia Cát Thành Dần đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.